ra linh nguyên chỉ thế mà còn có thối thể công hiệu. Mới vừa Hàn gia mấy người nói chuyện hắn tự nhiên nghe đến rõ ràng, nội tâm đã sớm kích động vạn phần. Niềm vui ngoài ý muốn a, cái này đồ chơi so chính mình Phùng gia có thể là tốt hơn không ít a. Hàn Phi Vũ nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, một lúc không có lên tiếng. Dựa vào cái gì, chúng ta tới trước, hỗn trướng, cái này linh nguyên chỉ chết cũng sẽ không để cho các ngươi. Đừng nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Hàn Phi Vũ không nói gì, nhưng là phía sau hắn ba tên tiểu đồng bọn liền không có khách khí như vậy, lúc này dùm ben. Mới vừa bọn hắn chỉ là tiến vào chỉ bên trong còn không có vận chuyển công pháp, hiệu quả liền kia tốt, nếu là vận chuyển công pháp kia không biết rõ hội là hiệu quả gì. Tự nhiên không chịu tặng cho Phùng Tử Khôn đám người, nghe lấy mấy người phản ứng, còn có mặt bên trên kia ngôn ngữ biểu tình, Phùng Tử Khôn càng là xác định nội tâm nghĩ. Nhìn đến cái này linh nguyên chỉ quả nhiên bất phàm, Phùng Tử Khôn trong bóng tối quyết định bất kể bỏ ra cái giá gì đều muốn đem cái này linh nguyên chỉ chiếm xuống đến. Phi Vũ huynh thế nào nói? Phùng Tử Khôn nhìn hướng một bên trầm mặc không nói Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ sắc mặt tái xanh, mà trong lòng cũng không có chủ ý. Như là cái này linh nguyên chỉ thật có thối thể công hiệu, kia mình vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường ra đi, dù là cùng Phùng Tử Khôn mấy người đấu cũng sẽ không tiếc. Nhưng là rất rõ ràng, Đàm Phong kia thất đức đồ chơi đến qua, chỗ này nhất định thả có cái gì hại người đồ vật. Nhìn giống như toàn thân nóng bỏng, hư hư thực thực là thối thể. Cầu thí, dự đoán liền là Đàm Phong thả ác quỷ tiêu loại hình. Chính mình người chiếm xuống đến dùng tự nhiên là không khả năng, có cái này thời gian còn không bằng lại tìm một cái tu luyện bảo địa. Thật muốn ở chỗ này tu luyện, còn không biết sẽ bị Đàm Phong hố thành cái gì dạng đâu. Mắt thấy Hàn Phi Vũ chỉ là nhíu mày không nói gì, Phùng Tử Khôn xem là cái trước là tại do dự. Thừa cơ thêm một cái hỏa, Phi Vũ huynh, các người bốn cái người, ta bên này năm cái người, thật đánh đến sau cùng các ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Lại nói, các ngươi hiện tại rời đi, còn có thời gian cùng thực lực lại tìm một chỗ bảo địa. Nhưng là bị chúng ta đánh đi ra rất khả năng phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Hàn Phi Vũ không có nghe Phùng Tử Khôn tại nói cái gì, trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới Vân Lệ cho hắn nói kinh lịch, tâm lý đã có tính toán. Nhìn thoáng qua phía sau ba tên đồng tộc, Hàn Phi Vũ thần sắc giãy giụa, hừ, người để ta đi ta liền đi. Ta như thế nào cùng ta mấy tên đệ đệ muội muội bàn giao. Phùng Tử Khôn nhìn đến Hàn Phi Vũ mắt bên trong giãy giụa, nội tâm không khỏi vui mừng, rèn sắt khi còn nóng nói, bọn hắn chết ở chỗ này ngươi lại như thế nào bàn giao. Chúng ta 5 người, mà các ngươi vẻn vẹn 4 người, mới vừa tiến đánh trận pháp nghĩ đến cũng tiêu hao không ít chân khí, lúc này như thế nào cùng chúng ta đấu. Bí cảnh bên trong còn có rất nhiều cơ duyên, không cần thiết đem mệnh khoác lên chỗ này. Tại Hàn Phi Vũ tiến đánh trận pháp đường bên trong, Phùng Tử Khôn mấy người liền đến, tự nhiên nhìn cái rõ ràng. Người chết chim hướng thiên, không chết vạn vạn năm, chết ta cũng muốn kéo lên hai cái, đủ gan các ngươi liền đến đánh. Hàn Phi Vũ không nói gì, nhưng mà hắn hai cái đường đệ đã là nộ khí trùng thiên. Lúc này khí thế hùng hổ kêu la. Mà đường muội của hắn cũng đã mặc vào quần áo, đi đến thân một bên, rất có một lời không hợp liền đánh xu thế. Nhìn lấy Hàn gia mấy người bộ dáng như thế, Phùng Tử Khôn cũng là cho mày. Nói thật cùng Hàn gia mấy người hiện tại đánh lên đến xác thực là không có nửa điểm chỗ tốt, đánh thắng cũng là thắng thảm, còn sẽ ảnh hưởng phía sau tìm kiếm cơ duyên. Như là không phải cái này linh nguyên chỉ quá mức bất phàm, hắn dự đoán đều quay người rời đi. Đến mức dùng chung cũng không thực tế. Thứ nhất chỗ này dược lực đều không đủ 9 người sử dụng, thứ hai lẫn nhau đều đề phòng lẫn nhau, đều sợ đối phương tại chính mình tu luyện lúc hạ độc thủ. Cái này trùng tình huống liền nhập định đều làm không đến, tu luyện như thế nào? Hắn hôm nay xa vào lưỡng nan, một lúc lại là cứng tại chỗ. Hàn Phi Vũ mặt bên trên lộ ra một vệt do dự chi sắc, lập tức cắn răng một cái, chỗ này ta có thể dùng để cho các ngươi. Cái gì? Hàn Phi Vũ lời nói không đơn thuần là Phùng gia mấy người lấy làm kinh hãi, liền là Hàn gia ba người đều là không dám tin tưởng. Vũ ca, tại sao phải để a? Bất quá liều, đúng a, chỗ này linh nguyên chỉ hiệu quả tốt như vậy, làm sao có thể vứt bỏ đâu? Rõ ràng là chúng ta trước tìm tới, dựa vào cái gì nhường cho bọn họ? Ba người liền thuyết phục Hàn Phi Vũ, thực tại là bọn hắn cũng luyến tiếc. Chuyện này là thật, Phùng Tử Khôn đại hỉ, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này Hàn Phi Vũ quá khác thường, người nào hội như này tùy tiện liền nhường lại. Tự nhiên, bất quá ta là có điều kiện, Phùng Tử Khôn nghe nói thầm thở phào nhẹ nhõm. Có điều kiện liền tốt, không có điều kiện còn thật lo lắng bên trong có cái gì cạm bẫy. Vũ ca, liền tính ra điều kiện cũng không thể nhường cho bọn họ a. Có đồ vật gì so lên được cái này linh nguyên trì? Ngậm miệng, ta tự có tính toán. Hàn Phi Vũ quay đầu quát lớn mấy người một cái. Theo sau vừa rồi chậm lại ngữ khí, thật muốn đánh xuống đi, trong các ngươi chỉ ít phải chết một hai người, các ngươi xác định muốn đánh sao? Sau cùng rất khả năng còn đoạt không linh nguyên trì. Đến lúc liền tính đi đến nơi khác cũng bởi vì chúng ta thực lực giảm lớn mà đoạt không qua người khác. Nghe Hàn Phi Vũ nói xong, Hàn gia ba người không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt bên trong đầy là không cam. Theo sau Hàn Phi Vũ đem ánh mắt nhìn hướng Phùng Tử Khôn, nói chúng ta mỗi người muốn 1 vạn linh thạch, cho chúng ta liền đi. Phùng Tử Khôn khẽ nhíu mày, nói thực lời 1 vạn linh thạch đối với tán tu, cho dù là những kia trúc cơ viên mãn tán tu mà nói tuy nói có thể cầm ra được, nhưng là cũng không dễ dàng. Nhưng là đối với bọn hắn những này dựa vào đại thế lực thiên kiêu mà nói cầm ra 1 vạn linh thạch mặc dù đau lòng, nhưng là cũng rất nhẹ nhàng liền có thể lấy ra, bọn hắn 5 người mỗi người ra cái 8.000 linh thạch liền có thể đổi đến linh nguyên chỉ danh ngày càng là rất đáng giá. Nhưng là người nào thân mang theo nhiều như vậy linh thạch a? Có linh thạch không sớm liền đổi thành tài nguyên tu luyện, hoặc là đề cao chiến lược rồi. Trên người chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch, bảo vật là có, nhưng là chúng ta về sau còn cần dùng đến. Chúng ta 5 người chỉ có thể mỗi người ra 5.000 linh thạch, hết thảy 2 vạn ngũ linh thạch. Hàn Phi Vũ trầm ngâm một hồi, nhưng là tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Bất quá hắn biết rõ đây đã là cực hạn, suy cho cùng cơ hồ tất cả người tiến đến bí cảnh trước đều đem linh thạch đổi thành các chủng đồ vật. Ra vẻ chật vật mở miệng nói tốt, các ngươi cho linh thạch, chúng ta lập tức đi. Phía sau Hàn gia 3 người thấy thế chỉ có thể không cam lòng nhìn linh nguyên trì, nhưng lại không dám nói nhiều một câu. Suy cho cùng không có Hàn Phi Vũ 3 người bọn họ đều vào không được, mà Hàn Phi Vũ liền là chính mình một người cũng có thể dùng hoa hao chút thời gian tiến đến. Tốt, Phi Vũ huynh quả nhiên hội thẩm lúc độ thế. Phùng Tử Khôn vừa nói, một bên cùng phía sau mấy người một mặt hưng phấn góp đủ linh thạch. Phi Vũ huynh, chỗ này là 250 khỏa trung phẩm linh thạch, trước giờ cầu chúc các ngươi chờ lát có thể gặp đến đại cơ duyên. Hàn Phi Vũ giống như là không có nghe thấy Phùng Tử Khôn ngôn ngữ ở giữa ý nhạo báng, biểu không biểu tình tiếp qua túi chữ vật, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Chúng ta chờ lát có không có đại cơ duyên không biết, nhưng là các ngươi khả năng liền thành là tử kê. Không đúng, bên trong còn có một nữ. Cay muội, đi, Hàn Phi Vũ nói xong, nhìn cũng không nhìn Phùng Tử Khôn một mắt, một ngựa đi đầu hướng sơn động bên ngoài đi tới. Phía sau Hàn gia 3 người ánh mắt bất thiện nhìn Phùng gia mấy người một mắt, hừ lạnh một tiếng cũng đi theo. Mà Phùng Tử Khôn lại không thèm để ý chút nào mấy người thái độ, khóe miệng còn câu lên một vệt mỉm cười. Hàn Phi Vũ 4 người đi ra khỏi sơn động, tại sắp đi ra trận pháp lúc phía sau 3 người trần chờ một chút. Lúc này trận pháp đã chữa trị, đi ra ngoài trở lại liền không dễ dàng. 3 người âm thầm thở dài, theo sau theo lấy Hàn Phi Vũ đi ra ngoài. Đi ra trận pháp, quay đầu một mắt, mắt bên trong mang theo một tia không bỏ. Suy cho cùng bổ sung thối thể linh nguyên chỉ bọn hắn còn chưa bao giờ dùng qua. Đừng nhìn, đi đi. Diễn trò làm nguyên bộ, Hàn Phi Vũ không có giải thích, sắc mặt nặng nề mở miệng nói. Hắn tính toán chờ đi xa lại nói. Trên đường đi mấy người không nói gì, đều là dầu dĩ không vui, không khí trầm trọng. Đương nhiên, Hàn Phi Vũ tâm lý vui vẻ đến sớm nổi lên. Đến, cái này linh thạch chúng ta phân, mắt thấy cự ly không sai biệt lắm, Hàn Phi Vũ đem mới vừa Phùng Tử Khôn cho túi chữ vật đem ra. Đem linh thạch đại khái chia 4 phần, 3 người dầu dĩ không vui tiếp qua, đối với những này linh thạch, bọn hắn đối có thể thối thể linh nguyên chỉ càng cảm thấy hứng thú. Muôn ôm oán nhưng cũng biết oán không Hàn Phi Vũ, suy cho cùng không có Hàn Phi Vũ bọn hắn vào cũng không vào được. Càng đừng nói thật đánh lên đến chết cũng chỉ hội là 3 người bọn họ bên trong một cái, nói cho cùng vẫn là Hàn Phi Vũ bảo hộ bọn hắn. Đồng thời sau cùng còn phân chính mình người linh thạch, đem 3 người biểu tình nhìn ở trong mắt, Hàn Phi Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Cái này cũng bình thường, như là chính mình không biết rõ tình huống khả năng cũng là một dạng ý nghĩ. Các ngươi còn tại nhớ kỹ linh nguyên trì, nghe đến Hàn Phi Vũ nói chuyện, 3 người lắc lắc một gương mặt, cái này còn phải nói sao? Vũ ca, ta thật không cam lòng a. Đúng a, kia có thể là có thể thối thể linh nguyên trì a. Hàn Phi Vũ nghe nói cười thần bí, các ngươi thật sự cho rằng kia linh nguyên trì không có vấn đề. A, kia linh nguyên trì chỗ nào có vấn đề rồi? Gặp mấy người không có lý giải, Hàn Phi Vũ tiếp lấy giải thích, mới vừa Đàm Phong từ bên trong ra đến, các ngươi đều nhìn đến đi. Dù cho Hàn Phi Vũ cái này dạng nói, 3 người còn là không hiểu ra sao. Đúng a, cái này không phải rất bình thường sao? Đúng đấy, cùng Đàm Phong có quan hệ gì? Hàn Phi Vũ ung dung thở dài, xem ra hôm nay cần thiết để bọn hắn mở mang tầm mắt. Chúng ta mấy cái sẽ nói cho các ngươi biết sự tình, các ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, biết rõ sao? Nếu không đến thời điểm ngũ hoàng tử trách tội xuống chính các ngươi chịu trách nhiệm. Cái này một lần mấy người càng mộng, thế nào kéo tới xa như vậy? Một hồi Linh Nguyên Trì, một hồi Đàm Phong, một hồi lại là ngũ hoàng tử. Yên tâm đi, miệng ta nghiêm nhất, Vũ ca yên tâm, nhìn lấy 3 người gật đầu đáp ứng, Hàn Phi Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, Đàm Phong sự tình không đơn thuần là ngũ hoàng tử không muốn để cho người khác biết, Hàn Phi Vũ hiện nay cũng không nghĩ người khác biết, hắn liền nghĩ nhìn nhiều ít người bị Đàm Phong hố, lại sẽ sản sinh tình tiết ra sao. Việc này còn phải từ một cái tên gọi Vân Lệ Thanh Tiêu Hoàng Triều tu sĩ nói tới. Cái này một lần mấy người càng mộc, đầy đầu óc dấu chấm hỏi, tại sao lại kéo tới một cái khác người. Nhưng là theo lấy Hàn Phi Vũ giảng thuật, Vân Lệ Cố sự dần dần kéo ra, mấy người đều không rời nổi bước chân. Từng cái sửng sốt, vì bên trong tràn ngập vị đạo thất đức cố sự mà xuất thần. Làm Hàn Phi Vũ nói xong, mấy người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hàn Phi Vũ nhìn lấy nội tâm thở dài, đến cùng không phải chính mình bản thân kinh lịch a. Như là Vân Lệ đến nói lời nói hiệu quả hội tốt rất nhiều. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch Ngũ hoàng tử vì cái gì để Vân Lệ mở kể chuyện viện. Cái này Vân Lệ nếu là mở kể chuyện viện chính mình nhất định cổ động. Thỉnh thoảng nghe tới một tràng thể xác tinh thần đều tráng kiện. Hàn Phi Vũ nhìn trước mắt còn chưa có lấy lại tinh thần đến ba người, thầm nghĩ, nhìn đến lần sau muốn mang theo bọn hắn lại nghe Vân Lệ nói một lần a. Hắn tại vì chính mình nói không đủ đặc sắc mà cảm thấy tiếc nuối. Thiên a, cái này Đàm Phong thật là thất đức a. Cái này Vân Lệ cũng quá thảm, thảm nhất là Pháp Phong, quả thực liền là chết thảm. Ba người rốt cuộc hồi phục thần trí, nghị luận ầm ĩ. Quá thiếu đạo đức, hướng sơn động bên trong rót khói. Hướng trong hầm phân thả ác quỷ tiêu, đột nhiên ở giữa kia danh nữ tu mắt con ngươi sáng lên, chờ một chút, ác quỷ tiêu. Đúng, mới vừa linh nguyên chỉ không biết liền là ác quỷ tiêu a. Nữ tu càng nghĩ càng thấy đến là, một chớp mắt khí lạnh run. Trách không được khó chịu như vậy, may mắn không có tu luyện, cũng may mắn thời gian ngắn, không quá dự đoán đều ra lộn. Lúc này hai người khác cũng hồi tưởng lên, kết hợp Đàm Phong tác phong làm việc, kết hợp với linh nguyên chỉ dị thường. Một thời gian sắc mặt ảm đạm, cầu thí thối thể hiệu quả, đây tuyệt đối là cái kia Đàm Phong thả ác quỷ tiêu. Cũng không biết bên trong hắn có không có trở phân tiến vào. Nghĩ đến đây mấy người đều là dùng mình một cái, liền là Hàn Phi Vũ cũng là như đây, suy cho cùng hắn lúc đó cũng hạ nước. Một chớp mắt hắn vui mừng không ngừng, may mắn cùng Đàm Phong hóa giải mâu thuẫn, hóa giải mâu thuẫn đều bị cái này hố, nếu là không có hóa giải đều không biết rõ về sau thế nào chết. Vũ ca còn là người anh minh a. Ha ha, Vũ ca cái này chiêu không sai. Lúc này liền nhìn Phùng Tử Khôn mấy người thế nào chết rồi. Ba người liền lấy lòng Hàn Phi Vũ vài câu. Thứ nhất bởi vì chính Hàn Phi Vũ mấy người mới không có bị Đàm Phong hố, thứ hai mỗi người còn thu hoạch đến một nhóm linh thạch. Bốn người mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc nhìn hướng linh nguyên chỉ phương hướng. Mà bọn hắn miệng bên trong nhắc tới lấy Phùng Tử Khôn chính nhìn lấy từ cửa hang đi về tới một người, nói, bọn hắn đi xa đi. Người tới gật đầu một cái, đi xa. Phùng Tử Khôn thở nhẹ một hơi, hắn liền sợ Hàn Phi Vũ bọn hắn giết cái hồi mã thương. Bất quá bây giờ bọn hắn đã ra trận pháp, liền tính nghĩ trở về cũng cần đập nát trận pháp, đến lúc tất nhiên sẽ kinh động chính mình người, không cần lo lắng bọn hắn trong bóng tối đánh lén. Đến, hưởng dụng đi. Phùng Tử Khôn hô to một tiếng, lúc này cởi xuống chỉ còn lại một cái quần lót, một đầu nhảy tiến nước bên trong. Hô, cái này linh nguyên chỉ thật là hăng hái, mới vừa nhảy tiến đến quả nhiên toàn thân nóng bỏng. Còn lại ba tên nam tu thấy thế cũng liên tục không ngừng cởi quần áo, theo sau cũng theo lấy nhảy tiến nước bên trong, vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Mà kia danh nữ cạo mặt sắc đỏ bừng, xì một cái, yên lặng hướng chỗ sâu đi tới. A, cái này linh nguyên chỉ quả nhiên bất phàm a. Ha ha ha, ta còn không có vận công liền toàn thân khó chịu, nhìn đến dược lực này quả nhiên mạnh mẽ a. Ha ha ha, thật trực a, ra 5.000 linh thạch liền đem Hàn gia kia mấy cái ngu xuẩn đuổi đi. Còn là Khôn ca lợi hại, uy bức lợi dụ, bỏ ra chút hứa đại giới liền đem linh nguyên chỉ cầm xuống. Đúng đấy, kia Hàn Phi Vũ vô luận là thực lực hay là mưu kế cũng không sánh nổi chúng ta Khôn ca. Sách giày cũng không xứng. Nghe lấy bên tai lấy lòng âm thanh, Phùng Tử Khôn cũng là đắc chí, cực điểm đắc ý. Bất quá vẫn là ra vẻ chính kinh, bản lên một gương mặt quát lớn, đừng nói những này có không có, nhanh chóng tu luyện. Vâng, minh bạch, mấy người lần lượt đáp ứng, lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chỉ có chỗ sâu kia danh nữ tu không nói gì, lúc này ngay tại nhăn nhó thân thể, rất khó chịu, nóng bỏng. Chàng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả người đều khoanh chân ngồi tĩnh tọa, âm thầm vận chuyển công pháp. Suy cho cùng loại cơ duyên này có thể không phải thường có. Thời gian qua một lát liền có người lên tiếng kinh hô, oa, dược lực này quá mạnh mẽ, ta cảm giác toàn thân trên dưới nóng bỏng, khí huyết lưu chuyển cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thực có câu nói hắn không nói, kia liền là giữa nam nữ dục vọng cũng mãnh liệt rất nhiều. Chủ yếu là có nữ tu ở đây, hắn không có ý tứ nói. Càng trọng yếu là đây là đường muội, nếu là đổi thành người khác hắn cần phải thừa cơ mở cái câu đùa tục. Chẳng lẽ cái này linh nguyên chỉ còn có cái này phương diện khảo nghiệm? Ý chí khảo nghiệm, quả nhiên là cái tu luyện bảo chỗ a, giá trị. Nhìn đến cái này linh nguyên chỉ xác thực có hiệu quả a, liền là rất khó chịu. Một người khác phụ họa nói, không đơn thuần là toàn thân trên dưới nóng bỏng, liền là mệnh căn cùng gia yến tử đều nóng bỏng. Tựa như dược lực này chuyên môn hướng chỗ này chui, chẳng lẽ cái này linh nguyên chỉ còn có cường hóa mệnh căn công hiệu. Nghĩ đến đây hắn liền nhiều vẻ mong đợi, người nào không hy vọng chỗ kia mạnh một chút a, đừng nói nhảm, thối thể thế nào có thể dễ dàng. Nhanh chóng vận công tu luyện hấp thu dược lực, đừng chờ chút dược lực bị người khác hấp thu các ngươi mới hối hận. Chính Phùng Tử Khôn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng là hắn không cảm thấy đến có vấn đề gì, suy cho cùng thối thể từ trước đến nay chưa nghe nói qua dễ chịu. Dễ chịu kia liền không phải thối thể, nghĩ muốn người trước hiển quý liền phải người sau chịu tội. Trọng yếu nhất là hắn xác thực cảm giác đến một tia dược lực tràn vào tự thân, chính mình tu vi xác thực tại chậm chạp đề thăng. Bất quá kỳ quái là đồ chơi kia cũng lên phản ứng rồi. Chẳng lẽ ao nước này còn có rèn luyện ý chí công hiệu? Còn là nói là bởi vì bên trong có một tên quần áo không chỉnh tề nữ tu. Có thể là kia là chính mình đường muội a, đồng thời cự ly cũng quá xa, nhìn đều nhìn không thấy. Nghĩ không rõ lắm Phùng Tử Khôn liền lười nhắc nghĩ, hắn cảm thấy khả năng là Ngụy gia cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này linh nguyên trì, dẫn đến có cái này tác dụng phụ. Bất quá không quan hệ, cái này trùng tác dụng phụ có cũng được mà không có cũng không sao. Vứt bỏ tạp niệm, Phùng Tử Khôn tiến vào tu luyện. Lúc này tất cả người đều tiến vào tu luyện, nhưng là bốn tên nam tu đều là chỉ mặc một cái quần lót, phía dưới còn xử lấy một cái, nhất trụ kình thiên. Tại dưới nước như ẩn như hiện, quả thực liền là cay ánh mắt. Mấy người chính mình cũng cảm thấy chướng tai gai mắt, nhưng là lại khống chế không được chỉ có thể thuận theo tự nhiên. May mắn một màn này không có người ngoài nhìn đến, nếu không dự đoán có người hoài nghi mấy người là tu luyện cái gì bày tu công pháp. Liền tại mấy người tu luyện thời điểm Đàm Phong đã bay ra ngoài rất xa, tự nhiên không biết rõ linh nguyên trì tình huống. Hắn hiện tại còn tưởng rằng là Hàn Phi Vũ mấy người chiếm lĩnh sử dụng linh nguyên trì, nội tâm không khỏi có chút mong đợi. Dọc đường vừa đi vừa nghỉ, thời gian gặp qua tu sĩ cùng yêu thú ngươi chết ta sống, cũng đã gặp không ít tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa tàn sát lẫn nhau, bất quá Đàm Phong đều không có ra tay. Cũng đã gặp qua tu sĩ nhận ra mình, nghĩ muốn giết chính mình thu hoạch treo thưởng, cuối cùng bị Đàm Phong phản sát. Liền cái này dạng đến tiến vào bí cảnh ngày thứ ba. Chúc mừng túc chủ, thành liền cây ớt gà cùng cây muội, thu hoạch đến 1000 bê số. Ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Đàm Phong bị hệ thống thanh âm đánh thức, hắn hiện tại có chút mộng. Ta cái này cũng không có làm sự tình a, thế nào cũng thu hoạch đến bê số rồi. Nghe lấy cây ớt gà cùng cây muội, Đàm Phong nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là mình tiện tay trong linh nguyên chỉ làm sự tình? Đúng, hệ thống nói, cái này một lần Đàm Phong càng mộng, phía trước đều là muốn tận mắt nhìn đến, hoặc là đến sau thông qua các chủng tin tức biết rõ, cái này hệ thống mới cho chính mình ban thưởng. Hiện nay chính mình một chút tin tức đều không biết, cái này hệ thống thế mà cho ban thưởng rồi. Ta hiện tại thăng cấp không được a. Hệ thống tức giận, Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, thăng cấp tốt. Kia ngươi thăng cấp có cái gì mới tăng công năng a? Đàm Phong mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Không có, thật không có, Đàm Phong có chút không tin tưởng. Thật không có, chỉ là ngươi về sau làm sự thành công, liền tính ta không thấy, cũng không có nhận được tin tức, chỉ cần ngươi làm sự thành công ta đều biết. Tốt a, Đàm Phong có chút tiếc nuối nhẹ gật đầu, nghe lấy hệ thống nói hắn như vậy cảm thấy hệ thống nên dùng nói là thật. Bất quá cái này dạng cũng tốt, để tránh về sau rõ ràng làm sự thành công, nhưng là không có tận mắt thấy kết quả không có ban thưởng. Chỗ nào giống như trước đồng dạng, có lúc rõ ràng bỏ ra cố gắng, bất kể là trí nhớ còn là thể lực đều tại ra, kết quả thế mà không có ban thưởng. Lại nói, chính mình cũng có thể dùng thông qua có không có ban thưởng đến phán đoán chính mình làm sự tình có thành công hay không. Bất quá Đàm Phong cảm thấy có chút tiếc nuối, chính mình mới vừa tại linh nguyên chỉ cửa hang trang bước kia thành công thế mà không có ban thưởng. Thiên lý ở đâu a? Hai ngón tay liền đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy, cái này soái thế mà không có ban thưởng. Hệ thống, ngươi nhìn xem có thể hay không thiết kế thêm một cái công năng. Đàm Phong ăn nói khép nép nói, ngữ khí trước không có ôn nhu. Có phân liền ăn, có cơm liền gửi, đừng nói nhảm. Hệ thống nghe lấy Đàm Phong ngữ khí liền biết rõ không có chuyện tốt, bởi vì vậy cũng là tương đương không khách khí. Chó hệ thống, lão tử có vấn đề muốn nhờ mới cái này ăn nói khép nép, đổi thành bình thường lão tử sớm liền mắng trở về. Bất quá Đàm Phong biểu tình cùng ngữ khí vẫn y như cũ ôn nhu như vậy, xoa xoa đôi bàn tay nói, ngươi nhìn có thể hay không thiết kế thêm một cái trang bức liền có thể thu hoạch đến ban thưởng công năng. Cái gì, ngươi tại nghĩ dám ăn? Hệ thống nghe đến lúc này liền giơ chân, cẩu vật, nhìn đến tiểu tử ngươi trang bức thành công khó chịu nhất liền là ta, hiện tại thế mà còn muốn tưởng thưởng cho ngươi. Ước gì tiểu tử ngươi trang bức không thành bị lôi phách đâu. Được, có thể dùng. Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói. Thật, Đàm Phong vui mừng quá đỗi, hạnh phúc từ trước đến nay chưa kịp đột nhiên như vậy. Hắn cảm giác thế giới lúc này đều là quang minh, mà hệ thống thanh âm lúc này truyền đến. Ngay tại tăng thêm trang bước ban thưởng công năng, ngay tại gỡ ra phục sinh công năng, gỡ ra bên trong, 20%, 30%, Đàm Phong nghe lấy hệ thống, bắt đầu còn vui vẻ tột cùng. Nhưng là ngay sau đó liền là mồ hôi lạnh nổi lên. Chờ một chút, đừng a. Hệ thống không muốn a. Đàm Phong ngay tại trận liền hoảng, ni mã về sau không thể phục sinh rồi. Không thể phục sinh chỉ còn lại một cái mạng nhỏ, chính mình trang bức có cái gì dùng a? Trang bức thất bại khả năng liền phải chết, nhưng là có thể phục sinh liền không đồng dạng, có thể dùng vô hạn trang bức. phải chăng thủ tiêu trang bức ban thưởng công năng? Hệ thống chứng trạc đàng hoàng hỏi. Vâng vâng vâng, Đàm Phong không chút do dự, vẻ mặt đưa đám nói. Ngay tại thủ tiêu gỡ ra phục sinh công năng, ngay tại thủ tiêu trang bức ban thưởng công năng. Hệ thống chứng trạc đàng hoàng nói, nhưng là nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Tiểu tử, nhìn ngươi còn nghĩ lấy trang bức, hảo hảo làm sự tình không tốt sao? Nhìn đến ngươi trang bức thành công ta liền khó chịu. Đàm Phong nghe ngôn tổng tính thở nhẹ một hơi, lúc này mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi. Mẹ, cái này chó hệ thống tuyệt đối là cố ý, nhưng là mình hết lần này tới lần khác không dám đánh cược. Mà tại Đàm Phong cùng hệ thống đấu trí đấu dũng lúc, Linh Nguyên chỉ bên trong, Phùng Tử Khôn đám người đã đứng lên. Lúc này ao nước đã cơ hồ trong veo thấy đáy, mà mấy người lại là toàn thân đỏ bừng, tựa như từng cái đun sôi tôm hùm. Toàn thân đau rát đau nhức, may mắn Đàm Phong chỉ thả một gốc ác quỷ tiêu, Linh Nguyên chỉ cũng đủ đại. Đồng thời đám người thực lực mạnh mẽ, lại là năm cái người chậm rãi hấp thu, vì lẽ đó còn có thể dùng chịu đựng. T, cái này cũng rất khó chịu, lão tử cũng hoài nghi cái này ngụy ra Linh Nguyên chỉ có phải hay không cái này dạng dùng. Hiệu quả là có, nhưng là trừ khó chịu điểm thật giống so phổ thông Linh Nguyên chỉ không khá hơn bao nhiêu a. Mấy người dù cho đứng lên, như trước vẫn là nhất trụ kình thiên. Lẫn nhau ở giữa nhìn lấy lúng túng không thôi, đặc biệt là kia danh nữ tu, mị nhãn như tơ, len lén nhìn mấy lần liền thẹn thùng xoay người qua. Mấy người liền thi pháp hong khô thân bên trên nước đọng, sau khi mặc quần áo cuối cùng là làm dịu chút hứa xấu hổ. Bất quá đối với thân lên phản ứng lại là không hề đề cập tới, suy cho cùng không phải cái gì có giá trị quang vinh sự tình. Mặc dù khó chịu chút hứa, nhưng là cảm giác vẫn còn có chút hiệu quả. Phùng Tử Khôn tán thưởng một cái, suy cho cùng trong ao còn có hai thành dược lực, đồng thời còn tại chậm rãi bổ sung dược lực. Lại thêm ác quỷ tiêu cùng xuân dược xác thực có gia tốc huyết dịch lưu chuyển công hiệu, ngược lại là chó ngáp phải ruồi, xác thực là gia tăng chút hứa hiệu quả. Có hiệu quả, nhưng mà không nhiều. Bất quá nếu như bị bọn hắn biết rõ chỗ này thêm liệu, liền tính biết rõ thêm lên ác quỷ tiêu cùng xuân dược có thể gia tăng chút hứa hiệu quả bọn hắn cũng không nguyện ý. Thực tại là ích lợi thấp, lại khó chịu. Bất quá may mắn bọn hắn đều không biết, từng cái ở trong lòng tác dụng tình huống dưới ngược lại là cảm thấy còn tính hài lòng. T, Phùng Tử Khôn đi một bước, đột nhiên cảm thấy hạ bộ Tiểu Khôn Khôn tê dần. Nhưng là hắn không dám nói ra khỏi miệng, suy cho cùng quá mất mặt còn phải trang làm vô sự phát sinh. Cố nén đau đớn, chậm rãi đi ra phía ngoài, hắn cảm giác nơi nào đó đều sưng lên đến, thần thức một quét, quả nhiên. Ngoá nó, ngụy ra cái này Linh Nguyên chỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Còn là nơi nào xảy ra vấn đề rồi, thật chẳng lẽ là liền ta Tiểu Khôn Khôn cũng có thể rèn luyện. Phùng Tử Khôn phiền muộn bên trong mang theo một tia mong đợi, cái nào nam không chờ mong đồ chơi kia hung mãnh dị thường. Bốn người sau lưng cũng là cố nén không thoải mái, ra vẻ nhẹ nhõm bình thường cùng tại Phùng Tử Khôn đi ra phía ngoài. Bất quá bọn hắn đều không có hoài nghi có người tại chỗ kia giở trò quỷ, suy cho cùng tại Hàn Phi Vũ tiến đánh trận pháp lúc bọn hắn mới đến. Đến mức bên ngoài chết người bọn hắn không có qua lưu ý thêm. Còn tưởng rằng là đám kia người là lẫn nhau liều, sau cùng bị Hàn gia bốn người đánh lén dẫn đến toàn bộ thân người chết. Mà bọn hắn vừa tiến đến liền phát hiện Hàn gia bốn người chuẩn bị tu luyện, tự nhiên Hàn gia người không có thời gian làm tay chân. Đến mức so Hàn gia bốn người càng sớm tiến đến, kia càng không khả năng, như là một đám người tiến đến không khả năng nhanh như vậy liền rời đi, đồng thời bên trong nhất định có rất nhiều vết tích. Hàn Phi Vũ bọn hắn nhìn đến vết tích cũng tất nhiên sẽ hiếu kỳ, lên tiếng nghị luận. Mà như là đơn độc một người tiến đến, tự nhiên là thực lực cực mạnh, tâm cao khí ngạo, cũng không khả năng nhanh như vậy rời đi. Vì lẽ đó bất kể là một mình còn là quần thể, như là so Hàn gia bốn người càng sớm một bước tiến đến, không khả năng dễ nổi giận như vậy Linh Nguyên Trì. Trùng trùng nguyên nhân, để bọn hắn nhận là liền là Hàn gia bốn người là sớm nhất tiến đến. Nhưng là bọn hắn lại không biết rõ Đàm Phong thế mà một người liền phá vỡ trận pháp, đồng thời không có tu luyện bao lâu liền đem Linh Nguyên Trì dược lực hấp thu cái 7-8 phần. Sau cùng không có lưu lại nhiều ít vết tích liền rời đi. Mà những này vết tích tại Hàn gia bốn người tiến đến sau càng là bị che giấu. Đương nhiên, như là Phùng Tử Khôn mấy người tốn chút tâm tư tự nhiên có thể tìm tới Đàm Phong lưu lại vết tích. Nhưng là Linh Nguyên chỉ tại trước, người nào có cái kia thời gian. Mà tu luyện về sau toàn thân khó chịu càng không có cái kia tâm tư, lại không phải tu luyện không có hiệu quả. Cái này là Đàm Phong âm hiểm chi chỗ, lưu lại hai thành dược lực, còn chỉ thả một gốc ác quỷ tiêu, hai bình xuân dược. Như là hắn thả hai gốc hoặc là ba gốc ác quỷ tiêu, mấy người dự đoán căn bản chịu không được, đến thời điểm sinh nghi liền để lộ. Năm người sau khi mặc quần áo vào liền hướng mặt ngoài bay đi, không đơn giản hạ bộ không thoải mái, liền lại y phục trà sát đến làn da đều không thoải mái. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại cũng không nói ra miệng, sợ bị người chê cười. Dọc đường đi đến cửa hang, trận pháp liền tại trước mắt. Phùng Tử Khôn mấy người nhìn lấy trận pháp bên ngoài chính có ba tên tán tu, nhìn lấy trận pháp nghĩ mãi không ra. Có chút người nhìn đi ra bên ngoài một đống thi thể nhẹ thở dài một tiếng liền đi, suy cho cùng xem ra người ở bên trong không đơn giản, giết người không chớp mắt còn thực lực mạnh mẽ, tiến đánh trận pháp liền là tìm chết. Sau cùng chỉ còn lại cái này ba người, cắn răng một cái lưu lại. Lúc này nhìn lấy từ linh nguyên chỉ bên trong đi ra Phùng Tử Khôn mấy người, thần sắc cứng đờ. Mặc dù biết rõ người ở bên trong thực lực mạnh mẽ, nhưng là thật xem là xuất hiện tại trước mắt lúc vẫn còn có chút khó dùng tiếp nhận. Thế mà là Phùng Tử Khôn, Phùng gia người, nhìn lấy Phùng Tử Khôn mấy người thân bên trên phục sức, bọn hắn lên tiếng kinh hô. Theo sau nhìn chằm chằm bọn hắn màu đỏ bừng làn da, còn có hạ bộ. Mặc dù hiếu kỳ bọn hắn vì cái gì toàn thân đỏ bừng, đồng thời còn kình thiên trụ, nhưng là kia cũng là thứ yếu, Phùng gia người chưa chắc hội thả chính mình người đi. Nghe lấy ba người tiếng kinh hô, còn nhìn mình chằm chằm mấy người hạ bộ nhìn, Phùng Tử Khôn mặt đỏ bên trong mang theo một tia hắc tuyến. Mẹ, cái này đều bị nhìn đến rồi, kia liền lưu bọn hắn không được, nếu để cho bọn hắn sống sót, sau này mình khả năng lại đến nhiều ra một cái tước hiệu. Kê Khôn, Kình Thiên Khôn, ban ngày ban mặt Khôn, không được, bọn hắn tất chết, động thủ, giết sạch bọn hắn. Phùng Tử Khôn nói một tiếng liền dẫn đầu bay ra trận pháp, hướng về phía ba người mà đi. Bốn người sau lưng cũng là không dám thất lễ, bọn hắn cũng biết mình tai nạn xấu hổ bị phát hiện, chỉ có thể diệt khẩu. Mấy người không quan tâm đau đớn, cũng không quan tâm kia nhếch lên, các chủng sát chiêu liên tiếp phát sinh. Thời gian qua một lát, ba tên tán tu đã bị oanh sát chết đi. Bọn hắn cũng là xui xẻo, như là không phải Phùng Tử Khôn mấy người xấu hổ một màn, lại vừa vặn bị bọn hắn nhìn đến. Như là bình thường, Phùng Tử Khôn mấy người tâm tình tốt có lẽ còn có thể tha cho bọn họ một lần. Đây cũng là bọn hắn biết rõ linh nguyên chỉ bên trong người tâm ngoan thủ lạt, thực lực mạnh mẽ còn dám lưu tại nơi này chờ cơ hội nguyên nhân. Dù sao mình mấy người người ít liền công không phá được trận pháp, cũng liền không biết dây trở ngại đến người ở bên trong, vì lẽ đó cùng người ở bên trong không có thù. Mà có thể dùng công phá trận pháp lúc kia liền là phía bên mình ít nói cũng có 5-6 người, kia lúc cũng chưa chắc sợ người ở bên trong. Bọn hắn cân nhắc rất chu toàn, nhưng là vạn vạn nghĩ không đến vừa xinh đẹp đến Phùng Tử Khôn mấy người không thể gặp người một màn kia. Bị người giết diệt khẩu, khoan hãy đi, tại chỗ điều dưỡng một phiên, nhìn lấy chết đi ba tên tán tu, Phùng Tử Khôn phân phó nói. Mới vừa rồi còn là không quan tâm kình thiên trụ, nhưng là ra đến sau hắn phát hiện bị người nhìn đến rất phiền phức. Hiện tại còn là ba người, nếu như bị hơn 10 người nhìn đến, hoặc là bị đại thế lực người nhìn đến thế nào làm. Đáng tiếc, Phùng Tử Khôn tự lẩm bẩm, đáng tiếc xung quanh liền một nữ đều không có, đáng tiếc có người tại chỗ này bên trong, ngay cả dùng tay đều làm không đến. Bất quá liền tính có thể dùng cũng không được a, đều sưng lên đến. Hỗn trướng, ngụy ra cái này linh nguyên chỉ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Phùng Tử Khôn nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên đến. Bốn người sau lưng cũng là thở nhẹ một hơi, thứ nhất rất khó chịu, thứ hai bị người nhìn đến xác thực quá mất mặt. Nghe nói cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên, chân khí lưu chuyển toàn thân. Mấy người khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngược lại là không có người khác ngấp nghé, thứ nhất bọn hắn thân xuyên Phùng gia phục sức, thứ hai hơn 10 cỗ thi thể liền tại một bên, không có không rời mắt người dám đi lên tìm chết. Dần dần làn da bắt đầu biến đến bình thường, sưng đỏ địa phương bắt đầu tiêu sưng. Cảm giác mát rượi chảy khắp toàn thân, mấy người không khỏi phát ra một tia rên rỉ thanh âm. Theo thời gian trôi qua, liền là nơi nào đó cũng hạ thấp độ cao. Bên trong nhất định có vô số bảo vật, đại gia thêm sức lực a. Không sai, chỗ này trận pháp mạnh như vậy lớn, bên trong đồ tốt tuyệt đối không ít. Công phá trận pháp, đồ vật bên trong chính là chúng ta. Bảo vật nhiều, thậm chí đại gia đều có phần. Nhanh chút, nếu không quá nhiều người đến liền không đủ phân. Một chỗ quảng trường phía trên, mười mấy tên tu sĩ ngay tại oanh kích lấy một chỗ trận pháp. Bên trong có tán tu, có đại thế lực đệ tử. Sở dĩ hài hòa ở chung, là bởi vì có cùng chung mục tiêu. Quảng trường phần cuối là một tòa khảm vào ngọn núi cung điện, một nửa cung điện cùng vách núi treo leo liền làm một thể. Hắn vàng son lộng lẫy, tráng lệ, gạch ngói tựa như là ngọc thạch điêu khắc thành, nhìn lấy liền khí phái bất phàm. Cùng hắn đối ứng là trận pháp cũng là cực điểm mạnh mẽ, nặng nề nửa trong suốt trận pháp hộ trục tỏa ra ánh sáng lung linh, một chút đều không giống như những kia lịch luyện dùng trận pháp. Duy nhất để đám người an tâm là này trận pháp tựa như chỉ phòng ngự, không có chủ động công kích, cũng không có bởi vì bị công kích mà phản kích. Cứ như vậy một nhóm tu sĩ càng là ra sức, không phải liền là nhiều ra chút khí lực mà thôi. Lại không biết chết, mà ở sau lưng mọi người hai đợt người lại tại khe khẽ nói nhỏ. Lệnh Hồ huynh, không biết có thể cho tại hạ biết bên trong đến tột cùng có những gì. Một tên ăn mặc tụ bảo lâu phục sức thanh niên đối lấy một cái khác mở miệng nói. Không sai, cái này lần tụ bảo lâu cũng phái người tiến đến. Suy cho cùng liền tính là sinh ý cũng cần bồi dưỡng hậu bối a. Lệnh Hồ Thanh Dương khuôn mặt tuấn tú, tóc đen xóa vai, không cao hứng nhìn thoáng qua Tào Lệ Phong, biết rõ còn cố hỏi. Tào Lệ Phong cũng là thanh niên bộ dáng, dáng người thẳng tắp, người mặc một bộ màu đen trường bào, mái tóc màu đen tùy ý buộc ở phía sau. Nhìn kỹ còn có thể nhìn ra hắn cùng Tào Triệu Hưng giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến có chút quan hệ máu mủ. Tào Lệ Phong không có để ý lệnh Hồ Thanh Dương thái độ, hắn vừa mới là thăm dò một phiên mà thôi. Hiện nay nhìn đến lệnh Hồ Thanh Dương mấy người quả nhiên biết rõ một chút tin tức, bất quá cũng bình thường, các đại thế lực ở giữa không nói hiểu rõ, nhưng là đại thể vẫn hơi hiểu biết. Tại tiến bí cảnh phía trước các đại thế lực tất nhiên sẽ đem tài liệu tương quan giao cho các thiên kiêu, liền là tụ bảo lâu cũng là như đây. Như là thật lời nói có thể không đủ phân A. Tào Lệ Phong nhìn trước mắt một đám tán tu ngay tại ra sức công kích trận pháp, không đầu không đuôi nói ra câu nói này. Bình thường người còn thật không biết hắn ý tứ, ngược lại là lệnh Hồ Thanh Dương nhẹ gật đầu, xác thực. Tào Lệ Phong nhìn lấy một nhóm tán tu, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, người ít điểm có lẽ liền đủ. Lệnh Hồ Thanh Dương nhìn lấy một nhóm tán tu liền giống như là nhìn người chết, lạnh lùng nói, đến muốn bàn bạc kỹ hơn A. Không muốn nói những cái tán tu không nghe thấy, liền tính nghe thấy cũng không biết bọn hắn ý tứ. Nhiều lắm là nhiều thêm đề phòng mà thôi. Liền là phía sau bọn họ theo lấy chính mình người đều không biết rõ bọn hắn tại nói cái gì. Chỉ biết một kiện sự tình, kia liền là những này tán tu sau cùng dự đoán không sống nổi. Theo thời gian trôi qua, trận pháp quang mang càng ngày càng yếu ớt, nguyên bản nặng nề hộ trụ cũng là dần dần biến mỏng. Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong đám người cũng là gia nhập công kích trận pháp đội ngũ bên trong. Các tán tu không có qua nhiều đề phòng bọn hắn, thứ nhất là bọn hắn tán tu người nhiều, trọn vẹn mấy chục người. Thứ hai là hiện tại bảo vật đều không nhìn thấy, cũng không quá lo lắng bọn hắn động thủ. Lúc này đám người dị thường hài hòa, nhưng là tất cả người đều biết một ngày nhìn đến bảo vật có lẽ liền là tinh phong huyết vũ. Như là bảo vật đủ nhiều còn tốt, nếu là bảo vật không đủ phân kia đến lúc có lẽ liền sẽ đánh đến chó đầu óc đều đi ra. Mà không có người biết, nơi xa chính có một người trong bóng tối quan sát. Vừa ăn dưa, một bên vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã vô cùng. Nhân ra đến bí cảnh là bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Mỗi thời mỗi khắc đều căng cứng lấy tinh thần, mà Đàm Phong liền tựa như khách du lịch. Nhìn đến bên trong bảo bối không tầm thường A, Đàm Phong phun ra một mai dưa tử, lẩm bẩm nói. Dựa vào hắn bản sự, khoảng cách xa như vậy liền tính kia một bên người chuyên tâm tìm hắn đều chưa chắc tìm được, càng đừng nói hiện tại kia một bên pháp thuật oanh minh, linh khí khuấy động. Đàm Phong sáng sớm liền đến, nhưng nhìn thấy bên kia kéo tráng đinh hắn liền lười nhác đi qua, một bên ăn dưa một bên nhìn người khác làm sự tình không tốt sao. Liền tính trận pháp phá, ảnh hưởng chính mình tiến vào sao? Tại Đàm Phong một bên ăn dưa một bên xem kịch bên trong, quảng trường phía trên đám người Phí Cửu Ngưu Nhị Hổ lực lượng rốt cuộc phá vỡ trận pháp. Oanh long long, trận pháp bị phá, linh khí ầm vang bạo phát, từng đạo thô to trận pháp dư ba bắn ra, nhanh như thiểm điện. Oanh kích tại tấm đá phía trên vô số tấm đá lần lượt nổ tung, mà có chút vận khí không tốt tu sĩ càng là trực tiếp bị oanh thành cặn bã. A, cứu mạng a, cẩn thận, mau tránh ra, chàng bên trong lập tức loạn thành một bầy. Vô số người khóc lấy hô hào, lần lượt tránh né. May mắn trận pháp bạo tạc ảnh hưởng đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ chốc lát liền lắng xuống. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, mới vừa kém chút liền chết. Không ít nhân kiếp sau còn sống, có chút nghĩ mà sợ đồng thời lại thở nhẹ một hơi. Đàm Phong xa xa nhìn thoáng qua, chàng bên trong đoạn chi hài cốt, một mảnh hỗn độn, ít nói cũng chết hơn 10 người. Thủ thương ngược lại là không nhiều, chỉ có mấy người, suy cho cùng cái này đồ chơi cơ hồ đụng liền chết. Bị thương người ngược lại so người chết ít. Đáng chết, Ngụy gia trận pháp thế nào bị phá vẫn như thế mạnh. Bọn hắn liền là cái này dạng bồi dưỡng hậu bối tử đệ. Đúng đấy, bọn hắn không đem chính mình tử đệ tính mệnh để ở trong lòng sao? Chưa tỉnh hồn một nhóm tán tu lần lượt chửi rủa lấy Ngụy gia, không phải nói bồi dưỡng hậu bối tử đệ sao? Thế nào đập nát trận pháp thế mà còn sẽ bị lan đến? Cái này là sợ con cháu nhà họ Ngụy chết đến quá chậm sao? Tào Lệ Phong nghe lo nghĩ cười, cái này là tin tức không đối xứng kết quả. Bên trong cung điện này đồ vật xác thực là vì bồi dưỡng hậu bối tử đệ chuẩn bị. Nhưng là cái này trận pháp có thể không phải dùng đến rèn luyện đệ tử, mà là bởi vì bên trong bảo vật còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, vì lẽ đó cái này trận pháp là dùng đến ngăn cản đệ tử tiến vào. Như là Ngụy gia không có bị diệt, có đệ tử tiến đánh cái này trận pháp liền sẽ có trưởng bối ra đến ngăn cản. Nhưng là hiện nay Ngụy gia bị diệt, tự nhiên không có người ngăn cản. Bởi vì vậy trận pháp bị phá, lan đến đám người cũng là hợp tình lý. Mà Tào Lệ Phong cùng lệnh Hồ Thanh Dương tự nhiên biết rõ bên trong bảo vật có lẽ không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, nhưng là không có cách, hiện tại không cướp về sau dự đoán liền không có cơ hội. Thừa dịp một nhóm tán tu ở đây, đúng lúc để bọn hắn làm pháo hôi. Đồng thời cái này trận pháp bị hủy có lẽ cũng hội ảnh hưởng đến bí cảnh chỉnh thể trận pháp vận hành, quả thực liền là vẹn toàn đôi bên A. Tào Lệ Phong cùng lệnh Hồ Thanh Dương liếc nhau, không hẹn mà gặp lắc đầu. Hiện tại còn không phải đối tán tu hạ thủ thời gian, tiến cung điện bên trong mới thật sự là thí luyện. Đồng thời bởi vì không phải bình thường mở ra, bên trong thí luyện ai cũng không biết sẽ không sẽ có thay đổi gì. Liền tính không có biến hóa, cái này thí luyện chỗ cũng là tương đối nguy hiểm. Bởi vì trong này chân chính bảo bối cơ hồ là cho những kia đỉnh tiêm nhất thiên kiêu chuẩn bị địa phương, nhất bên trong bảo vật cũng là những kia thiên kiêu khát vọng nhất đồ vật. Đi, bảo vật liền tại bên trong. Ha ha ha, rốt cuộc công phá, bảo vật lão tử đến rồi. Nhanh nhanh nhanh, chậm liền không có. Một nhóm tán tu có hô to, có khe khẽ nói nhỏ. Suy cho cùng chết không phải chính mình, rất nhanh liền đem mới vừa thảm liệt ném sau ót. Một chớp mắt tất cả người tuôn hướng cung điện bên trong. Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong hai người mang theo sau lưng đám người, cũng là theo sát phía sau. Vượt qua cửa cung điện, bên trong là rộng rãi không gian. Từng đạo điêu long hỏa phượng cột đá đứng vững trong đó, khoảng chừng hơn 10-20 cây cột đá. Mỗi một cây cột đá đều cổ phác nặng nề, mỗi một cây lớn nhỏ đều cơ hồ nhất trí, một cái người cũng vẻn vẹn có thể ôm qua tới. Mau nhìn, chỗ này có công pháp, quả nhiên là công pháp, cái này là Ngụy gia công pháp đại điện sao? Chỉ gặp từng sợi cột đá phía trên điêu khắc công pháp danh tự. Hết thảy 18 cây cột đá tận đều là như đây. Bất đồng là mỗi một cây cột đá điêu khắc công pháp danh tự không đồng dạng. Liệt Diễm Tâm Kinh, huyền giai thượng phẩm, thích hợp hỏa thuộc tính đệ tử tu luyện, luyện đến cực hạn phần thiên trừ hải. Hàn Phong Thiên Công, huyền giai cực phẩm, thích hợp băng thuộc tính cùng phong thuộc tính đệ tử tu luyện, luyện đến cực hạn đóng băng vạn vật, hô khí ở giữa đóng băng cường địch. Liệt Thiên Trưởng, huyền giai thượng phẩm, lực lượng cường hãn, băng sơn liệt thạch. Mai Hoa Cửu Kiếm, huyền giai cực phẩm, cửu kiếm chi uy một kiếm thắng qua một kiếm, luyện đến cực hạn có cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý. Một nhóm tán tu nhìn lấy cột đá phía trên miêu tả, ánh mắt đều đỏ. Có công pháp, có võ kỹ, mặc dù miêu tả đến rất lợi hại, cái gì luyện đến cực hạn phần thiên trừ hải, cái gì có cơ hội có thể dùng lĩnh ngộ kiếm ý, phần lớn là khoa trương chi từ, bọn hắn cũng liền nghe một chút mà thôi. Nhưng là vẫn không thể phủ nhận chỗ này công pháp là bọn hắn cần thiết. Cho dù bọn họ thân chỗ Lưu Vân Đế quốc, nhưng là vẻn vẹn mới chút cơ kỳ tán tu. Hiện nay tu luyện công pháp cùng võ kỹ bình thường mới là huyền giai thượng phẩm, thậm chí mới tu luyện huyền giai trung phẩm, hạ phẩm. Hiện nay nhìn đến huyền giai thượng phẩm thậm chí huyền giai cực phẩm tự nhiên là thèm nhỏ dãi. Cũng chính là những đại thế lực kia đệ tử còn có thể giữ vững tỉnh táo, bất quá cũng là có chút tâm động. Suy cho cùng người nào hội ghét bỏ công pháp của mình nhiều đây. Mau nhìn bên này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, này người chỉ lấy ở giữa ba cái cột đá, một mặt bất khả tư nghị, hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Cái này là địa giai, thiên A, thế mà có địa giai công pháp cùng võ kỹ. Một nhóm tán tu, bao gồm Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người cũng là đến gần, ngẩng đầu nhìn lên. Không muốn nói những cái tán tu, liền là bọn hắn những này đại thế lực tử đệ cũng là không khỏi hô hấp dồn dập. Âm quỷ đao, địa giai hạ phẩm, âm hiểm quỷ quyệt, linh hoạt phiêu giật, xuất quỷ nhập thần. Thiên lôi tâm kinh, địa giai hạ phẩm, thích hợp lôi thuộc tính đệ tử tu luyện, luyện chế cực hạn phất tay liền là thiên lôi. Trường thanh quyết, địa giai hạ phẩm, thích hợp mộc thuộc tính đệ tử tu luyện, luyện chế cực hạn tích huyết trọng sinh. Đàm Phong không ở tại chỗ, nếu không hắn khẳng định nhận ra cái này môn trường thanh quyết cùng phía trước tu luyện qua công pháp cùng một cái danh tự. Đến mức nội dung bên trong có phải hay không một dạng liền không thể mà biết. Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong kia một vệt khát vọng. Địa giai A, mặc dù chính mình thế lực nhất định có, thậm chí khả năng nắm giữ địa giai trung phẩm, thượng phẩm. Nhưng là những kia công pháp thường thường cần thiết rất nhiều khảo nghiệm mới hội cho chính mình tu luyện. Liền hai người bọn họ cũng là bởi vì thiên phú không sai còn có ra bên trong trưởng bối nguyên nhân mới có một môn địa giai hạ phẩm công pháp có thể dùng tu luyện. Mà giống một bên Lệnh Hồ gia cùng Tụ Bảo Lâu phổ thông đệ tử hiện nay tốt nhất công pháp cũng là mới huyền giai cực phẩm mà thôi. Mà cái này ba môn địa giai công pháp cùng võ kỹ, liền tính không thích hợp chính mình tu luyện, chỉ cần đoạt xuống đến trở về nộp lên đều có thể thu hoạch đến thiên đại ban thưởng. Một chớp mắt hiện trường tất cả người ánh mắt đều đỏ. Cái này muốn như thế nào thu hoạch đến công pháp A? Là cần thiết khảo nghiệm sao? Là dạng gì khảo nghiệm A? Một nhóm tán tu khe khẽ nói nhỏ, đều là không có chủ ý. Oanh, chính làm đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, một tên mặt tương hung ác tán tu một cái búa chém liền tại cột đá phía trên. Búa cũng không có chém tới cột đá, bởi vì một đạo vòng phòng hộ ngăn trở búa đường đi. Mà vòng phòng hộ cũng vẻn vẹn là lắc lư một cái liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ là công phá cái này trận pháp liền có thể dùng thu hoạch đến công pháp? Hẳn là như đây, nhanh, đoàn người cùng một chỗ công kích. Mọi người mắt thấy kia tên tán tu mới vừa một búa xuống đi không có nguy hiểm, không ít người đều thở nhẹ một hơi. Dầm dập, cột đá phụ cận mấy người sử dụng tất cả vốn liếng công kích cột đá, vòng phòng hộ một trận lóe lên, tựa như lập tức bị phá. Tốt, đoàn người thêm sức lực, ha ha ha, cũng nhanh thành công. Có người cười to, chậm rãi đến gần, tính toán công phá trận pháp đệ nhất thời gian liền đoạt tới. Mà có người lặng lẽ lui ra phía sau. Suy cho cùng mới vừa bên ngoài trận pháp bị phá một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn chờ chút trận pháp lại lần nữa nổ tung mang đi cái mạng nhỏ của mình. Mọi người ở đây nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng lúc, cung điện bầu trời đột nhiên ở giữa toát ra một cái to lớn trận pháp, theo sau mấy đạo kiếm khí bén nhọn kích xạ xuống đến, oanh kích tại vây công cột đá mấy người thân bên trên. Liền kêu thảm thanh âm đều không có phát ra một tiếng liền hóa thành cho bụi. Mà cũng có mấy tên vây xem tu sĩ bị liên lụy trong đó. Cẩn thận, cái này trận pháp sẽ công kích người. Một chớp mắt đám người lần lượt tan tác như chim muông, liền kéo ra cùng cột đá ở giữa cự ly. Chưa tỉnh hồn nhìn hướng kia đã khôi phục nguyên dạng cột đá. Vì cái gì cái này trận pháp sẽ công kích người? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một nhóm tán tu hai mắt đỏ bừng, đều nhanh phát điên, rõ ràng bảo bối liền tại trước mắt, mới vừa kém chút liền có thể đắc thủ, kết quả thế mà xuất hiện cái này một cái biến cố. Một lần chết tiếp cận hơn 10 người. Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong cũng là sắc mặt tái xanh, thứ nhất bởi vì đến miệng thịt mỡ mất đi, thứ hai là mới vừa kia một lần bọn hắn bên này cũng chính mình chết một người. Hỗn trướng, Lệnh Hồ Thanh Dương chửi nhỏ một tiếng, theo sau nhìn đến Tào Lệ Phong, người biết rõ là nguyên nhân gì sao? Tào Lệ Phong cân nhắc một lát, không cam lòng nói, nhìn đến cái này trận pháp chỉ có thể tự mình công phá, không được mượn dùng người khác lực lượng. Theo lý mà nói liền tính một đám người công kích cũng không biết rước lấy trận pháp oanh sát. Nhưng mà có lẽ là bởi vì trận pháp không có người chủ trì, thêm lên chúng ta là cưỡng ép phá vỡ trận pháp tiến đến, vì lẽ đó. Tào Lệ Phong còn chưa nói hết, nhưng là Lệnh Hồ Thanh Dương cũng nghe minh bạch. Đại khái ý tứ cũng là bởi vì các chủng nguyên nhân trận pháp sai lầm, trước kia liền tính vây công cột đá cũng không biết bị oanh sát, có lẽ sẽ bị khu trục, nhưng là hiện nay trận pháp sai lầm, vây công cột đá liền sẽ bị oanh sát. Lệnh Hồ Thanh Dương không biết có phải hay không là thật như đây, hắn cũng không có chính mình thử nghiệm ý nghĩ, thế là đem cái này tin tức công bố ra ngoài. Chư vị, cái này cột đá chỉ có thể một người công kích, không được nhiều người vây công. Lệnh Hồ Thanh Dương lời nói một ra, không ít người đều rơi vào trầm tư. Đúng, không sai, trước kia một cái người công kích lúc trận pháp căn bản liền không để ý, nhưng là một đám người động thủ lúc mới dẫn tới trận pháp oanh sát. Không sai, nhìn đến liền là cái này dạng, nói như vậy chỉ có thể một cái người công kích rồi. Độ khó rất lớn a, độ khó lớn mới đúng a, cái này mới phù hợp Ngụy gia bồi dưỡng tử đệ phương pháp a. Đám người suy tư một lát sau liền có người tán thành. Tỉ mỉ nghĩ lại xác thực như đây, nếu không phía trước con cháu nhà họ Ngụy tiến đến trực tiếp một đám người vây công địa giai công pháp cột đá chẳng phải được rồi. Nhưng là liền tính nghĩ rõ ràng, cũng không có người dám thử nghiệm. Tuy nói rõ lý lẽ luận là như đây, nhưng là ai biết chờ chút chính mình công kích lúc có thể hay không bị trận pháp oanh sát rơi. Chàng bên trong yên tĩnh một phiến, mỗi người đều tính toán để người khác thử trước một chút. Chư vị, còn thất thần làm gì? Địa giai công pháp liền tại trước mắt. Còn không mau mau động thủ. Ha ha, người thế nào không động thủ, có thể tu thành trúc cơ không có mấy cái là kẻ ngu, đại gia cũng không nguyện ý mạo hiểm. Ngươi, đi thử xem, đúng vào lúc này Lệnh Hồ Thanh Dương các loại hơi không kiên nhẫn, chỉ lấy một tên tán tu mở miệng nói. Ta, kia tên tán tu sắc mặt đại biến, giống như là không thể tin được cái này trùng sự tình thế mà rơi tại trên đầu mình. Không phải ngươi chẳng lẽ là ta, Lệnh Hồ Thanh Dương nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, chư vị. Những này đại thế lực như này cưỡng bách chúng ta tán tu, các ngươi liền không sợ môi hở răng lạnh sao? Cái này tên tán tu cũng là thông minh, quay đầu nhìn hướng một nhóm tán tu. Hắn cũng là cơ trí, nhưng mà không nhiều. Suy cho cùng tử đạo hữu bất tử bần đạo, người nào nguyện ý vì hắn xuất đầu ha? Vị đạo hữu này, Thanh Dương công tử cũng là gặp ngươi tuấn tú lịch sự, mới đem cơ hội này tặng cho ngươi. Liền là chính là, ngươi xem một chút ngươi, Ngọc Thụ Lâm Phong, loại cơ hội này chúng ta mấy cái nghĩ muốn còn không có đâu. Bên dưới một đám người phụ họa, cái này tên tán tu sờ sờ chính mình mặt mũi tràn đầy mặt dỗ. Tâm nghĩ, nếu không phải ta sờ được còn thật tin các ngươi quỷ. Một bên Tào Lệ Phong thấy này người một mặt không cam cùng do dự, mở miệng nói các hạ, tại hạ giúp đỡ ngươi 1000 linh thạch, hiện tại liền cho, bất kể ngươi thành công hay là thất bại ta đều không biết thu hồi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, những này tán tu chỉ cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt bọn hắn liền sẽ gật đầu đồng ý. Nếu như không có, kia chính là cho không đủ nhiều. Mặt dỗ tán tu có chút ý động, bởi vì mới vừa kia người lần thứ nhất công kích cũng không có việc gì. Lệnh Hồ Thanh Dương thấy thế cũng là mở miệng nói, ta cũng cho 1000 linh thạch. Nghĩ muốn ngựa chạy liền phải cho ngựa ăn cỏ, quá mức cưỡng bách này người có lẽ sẽ dẫn tới các tán tu phản cảm. Đã 2000 linh thạch, bên dưới rất nhiều tán tu cũng là có chút ý động. Suy cho cùng cái này cũng không giống là tình thế chắc chắn phải chết. Tại hạ cũng nguyện ý giúp đỡ 100 linh thạch, tại hạ giúp đỡ 50 linh thạch. Chỉ chốc lát thêm lên Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong hai người liền góp đủ hơn 3000 linh thạch, Tào Lệ Phong đem tất cả linh thạch thả tiến một cái túi đựng đồ bên trong giao cho mặt dỗ tán tu. Đúng vào lúc này Lệnh Hồ Thanh Dương lại lần nữa đưa ra hứa hẹn, như là ngươi không có xảy ra việc gì, kia ngươi lựa chọn cột đá ta có thể dùng làm chủ cho ngươi nửa canh giờ đi công phá, đương nhiên ngươi đến thời điểm chọn khác cũng có thể dùng. Theo sau nhìn quanh một vòng, nói, chư vị có vấn đề sao? Một nhóm tán tu cho dù đối với Lệnh Hồ Thanh Dương làm ra quyết định có chút bất mãn, nhưng là người nào gọi nhân gia là đại thế lực người. Lại nói ích lợi còn là tán tu, trên nguyên tắc đến nói là thuộc về mình cái này một bên. Tại hạ đồng ý, Thanh Dương công tử này quyết định tương đương công bằng, tại hạ tán thành. Một đám người không có ở trên đây trêu chọc, suy cho cùng thời gian quan trọng. Ngươi không ý kiến a? Lệnh Hồ Thanh Dương nhìn hướng kia tên mặt dỗ mặt tán tu. Không có, không có vấn đề, mặt dỗ tán tu trong lòng cũng là hài lòng, suy cho cùng chỉ cần không chết ít nói cũng có 3.000 linh thạch giành được. Vậy thì bắt đầu đi, Tào Lệ Phong đem túi chữ vật cấp cho mặt dỗ tán tu, cái sau tiếp qua theo sau thu vào. Đi đến trường thanh quyết công pháp cột đá trước, một cái tạo hình thô kệch trường cung liền xuất hiện trong tay. Đám người thấy thế lần lượt lui ra phía sau, lo lắng tai bay vạ gió. Mặt dỗ tán tu nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái, dương cung cài tên. Băng, mũi tên oanh kích tại trận pháp phía trên, vòng phòng hộ hơi hơi khuấy động, theo sau khôi phục nguyên dạng. Hô, mặt dỗ tán tu kinh ra đầu đầy mồ hôi, thở nhẹ một hơi. Tiếp tục, nhanh, tiếp tục, đám người thấy thế cũng là thở nhẹ một hơi, gặp hắn ngừng lại liền thúc giục. Mặt dỗ tán tu bất đắc dĩ, buộc lòng lại lần nữa dương cung cài tên lại lần nữa một tiễn bắn ra. Băng, giống như vừa rồi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không cần người khác dục, hắn liên tục bắn tên, kết quả một tia nguy hiểm đều không có. Ha ha ha, mặt dỗ tán tu cười ra tiếng, kiếm quá độ. Ha ha ha ha, quả nhiên không có việc gì. Trời không tuyệt đường người a. Không đơn thuần là mặt dỗ tán tu vui vẻ, đám người cũng là thở nhẹ một hơi, tiếu dung hiện lên ở mặt bên trên. Nhưng là cũng có người có tân lo lắng, nhưng là như vậy liền cần tự mình một người động thủ công phá trận pháp rồi. Cái này trận pháp cũng không dễ dàng công phá ha, một cái người thế nào có thể làm đến, chúng ta làm sao có thể cùng những kia thiên kiêu so. Có người buồn tâm lo lắng, mà có người đã lựa chọn kỹ càng chính mình cần thiết cột đá tiến hành thử nghiệm. Mà lệnh Hồ Thanh Dương tại mặt dỗ tán tu công kích cột đá lúc hắn liền lặng lẽ đi đến một chỗ cột đá bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Lúc này đúng lúc mở hai mắt ra, mắt bên trong có chút thất lạc. Nhìn đến trận pháp quả nhiên xảy ra vấn đề, chỉ có thể thông qua hiện ra chiến đấu lực thu hoạch đến công pháp. Bọn hắn lệnh Hồ gia, tự nhiên cũng có không sai biệt lắm bố trí. Căn cứ hắn biết, bao gồm bọn hắn lệnh Hồ gia, thu hoạch đến những này cột đá công pháp không đơn giản có thể dùng thông qua hiện ra chiến đấu lực, cũng có thể dùng thông qua câu thông cột đá, hiện ra chính mình thiên phú cùng ngộ tính đến thu hoạch đến công pháp. Nhưng là hắn mới vừa thử câu thông, lại hoàn toàn vô dụng. Nhìn đến bởi vì trùng trùng nguyên nhân, trận pháp mất linh. Tại hắn mở ra mắt lúc, một căn khác cột đá cạnh Tào Lệ Phong cũng mở hai mắt ra. Liếc nhau, lần lượt lắc đầu. Nhìn đến chỉ có công kích cột đá một cái phương pháp. Liền tại hai người dùng ánh mắt giao lưu lúc, kia một bên mặt dỗ tán tu đã sử dụng tất cả vốn liếng cũng không làm gì được cột đá trận pháp. Không cam lòng hướng mặt khác một bên có lấy huyền giai cực phẩm cột đá mà đi. Mà cái này cây cột đá trận pháp tựa như so một bên khác địa giai công pháp cột đá phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn y như cũ vô pháp công phá. Nhìn đến cái này trận pháp mạnh yếu cùng công pháp bên trong phẩm giai có quan hệ a. Không sai, địa giai nhìn đến chúng ta là không có khả năng. Có thể đến một bản huyền giai cực phẩm ta liền chuyến đi này không tệ. Lúc này một nhóm tán tu lại thêm lệnh Hồ gia còn có tụ bảo lâu người hết thảy còn có hơn 30 người. Mà cột đá chỉ có 18 cây, bởi vì vậy không ít người ở một bên soi mói. Bọn hắn cũng không gấp, bao gồm lệnh Hồ gia cùng tụ bảo lâu người cũng đồng dạng. Trước để những ngày người thăm dò rõ ràng quy tắc chính mình lại ra tay không muộn. Tràng bên trong một phiến tiếng oanh minh, 18 cây cột đá ngay tại bị người dùng ra tất cả vốn liếng giải vò. Ha ha ha, ta công phá. Một tên tán tu mồ hôi đầm đìa, nhưng là vẫn không che giấu được mắt bên trong vui sướng. Trước mắt hắn cột đá trận pháp đã bị phá ra, đưa tay liền có thể tiếp xúc đến cột đá, tiếp nhận công pháp. Siêu, siêu, siêu, ba tên trước kia ở một bên xem trò vui tán tu nhìn đúng thời cơ, lần lượt bay vọt mà tới, cơ hồ không phân trước sau đem tay đè tại cột đá phía trên. Ha ha ha, lão phu vui vẻ nhận, đến sớm không như lai khéo a, huyền giai thượng phẩm cũng không sai, dừng tay, các ngươi mau dừng tay a. Kia tên công phá trận pháp tán tu thần sắc bối rối, cơ hồ sức cùng lực kiệt hắn, một thời gian vậy mà không biết rõ trước đối phó người nào. Cũng không ít người ngo ngoe muốn động, đúng vào lúc này đỉnh đầu phía trên trận pháp lại lần nữa nổi lên. Ba đạo lôi điện dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế ầm vang đánh xuống, thẳng tắp bổ chúng kia ba tên đoạn hồ tu sĩ. Oanh, ba đạo lôi điện liền thành một tiếng. Trước kia còn sinh long hoạt hổ, một mặt đắc ý ba người thành ba bộ xác chết cháy. Lại vẫn không lấy được đoạt nhân ra thành quả, nhìn đến liền là như này, người nào đập nát trận pháp liền về người nào. Nói như vậy đến chờ chút công pháp không phải liền không đủ sao. Có người một mặt lo lắng, suy cho cùng mặc dù lại chết ba người nhưng là bây giờ còn có hơn 30 người. Không có người trả lời hắn, mới vừa kia tên công phá trận pháp tán tu lúc này cũng là chưa tỉnh hồn, hắn thậm chí do dự muốn không muốn đem tay đè cột đá. suy cho cùng mới vừa ba người kia liền là bởi vì vậy chết đi. Không do dự bao lâu, hắn còn là quyết định liều một cái. Tiến cái này bí cảnh hắn liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, càng đừng nói hiện tại cơ duyên liền tại trước mắt. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, hắn đem tay đè tại trên trụ đá, nhìn giống như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là chỉ có hắn biết rõ, công pháp ngay tại chậm rãi truyền vào trong đầu của mình. Nhưng mà hắn bất động thanh sắc, một lát về sau hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên đến, ngay tại tiêu hóa não hải bên trong công pháp. Hắn thành công hay chưa? Nói nhảm, nếu là hắn không có thành công hắn sớm liền nhảy dựng lên chửi mẹ. Có thể là bởi như vậy, 18 cây cây cột không cũng chỉ có 18 người có thể thu được công pháp võ kỹ sao? Ngươi muốn không muốn hiện tại đem tay đè đi lên thử thử. Tại chàng tất cả mọi người không khỏi có chút khẩn trương, dù sao mình rất khả năng tốn công vô ích ha. Mau nhìn, trận pháp khép lại. Ha ha ha, nói như vậy mỗi một cái cột đá đều có thể dùng nhiều lần thu hoạch đến công pháp võ kỹ rồi. Lão phu tiến đến thử thử, một người tự cảm thấy mình chiến lược bình thường tán tu, không dám hy vọng xa vời những kia địa giai công pháp, thậm chí đối với huyền giai cực phẩm cũng tính toán chờ lát lại thử, hiện tại trước cầm cái giữ gốc trước. Vừa ra trận liền là một đao chém vào trận pháp phía trên. Ha ha ha, đắc thủ. Một bên khác trên trụ đá lại lần nữa truyền đến tiếng cười, bất quá lần này không có người còn dám đoạn hồ. Đem tay đè tại cột đá phía trên, thời gian qua một lát tiếp thu công pháp hắn lập tức đắc chí vừa lòng. Đúng lúc nhìn đến một bên cột đá trống không, không có người công kích, hắn liền nghỉ ngơi đều chẳng muốn nghỉ ngơi. Nâng lấy trường thương liền là một thương đâm đi qua. Ha ha ha, đây cũng là lão tử. Theo lấy hắn vừa dứt lời, phía trên trận pháp lại lần nữa đánh xuống một tia chớp. Oanh, lúc này hóa thành than đen, khói trắng lượn lờ dâng lên, liền kêu thảm đều nói không ra. Cái này, dù là gặp qua mấy lần trận pháp oanh sát, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy rùng mình. Liền tựa như đỉnh đầu phía trên có một cái hỉ nộ vô thường thần linh. Nhìn đến thu hoạch đến một phần công phu võ kỹ liền không thể tiếp tục công kích cái khác cột đá. Nói như vậy mỗi người chỉ có thể thu được một phần, nhìn đến còn là cần thiết tỉ mỉ chọn lựa a. Bên cạnh xem đám người không khỏi có chút vui mừng, may mắn chính mình không vội vã, nếu không nôn nôn nóng nóng hiện tại dự đoán đã chết rồi. Nhìn đến cái này trận pháp quả nhiên xảy ra vấn đề. Lệnh Hồ Thanh Dương ngẩng đầu nhìn một mắt đầu bên trên trận pháp, sắc mặt có chút khó coi. Bình thường đến nói cướp đoạt người khác thành quả, thu hoạch đến công pháp còn tiếp tục công kích cột đá là không biết bị oanh sát bình thường đều là bị di chuyển ra cung điện hoặc là tiểu trừng phạt một phiên. Nhưng là bởi vì trận pháp xảy ra vấn đề, hiện tại biến thành trực tiếp oanh sát. Đi qua hai kiện sự tình, hiện tại đám người không dám lại làm loạn, làm sự tình buộc lòng cẩn thận từng ly từng tí, ai cũng không biết một bước nào làm sai liền bị oanh sát. Mà Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong cũng là nhìn chúng một đạo cột đá, đều là địa giai công pháp. Lệnh Hồ Thanh Dương nhìn chúng là Thiên Lôi Tâm Kinh, mà Tào Lệ Phong nhìn chúng là Âm Quỷ Đao. Hai người một thời gian cùng thi triển thần thông, cái kiêu uy lực làm cho một nhóm tán tu trận trận run rẩy. Một chiêu một thức ở giữa, đã sơ cụ kim đan tu sĩ uy năng. Theo thời gian trôi qua, dần dần càng nhiều người thu hoạch đến công pháp võ kỹ. Có người thu hoạch đến về sau liền tìm cơ hội rời đi, mà có người nhìn đến còn có một cái thông hướng trong lòng đất nguy cơ tứ phía động huyệt, suy đoán còn có cơ duyên, một nhìn còn có một nhóm tán tu tại này cũng là cắn răng một cái lưu lại. Có gan lớn trực tiếp liền đi đến, mà chờ tại cung điện bên ngoài Đàm Phong đã các loại đến có chút bực bội. Hắn không dám tiến vào, mặc dù hắn nghĩ ẩn tàng dung mạo của mình không ai có thể nhận ra hắn. Nhưng là đi vào khả năng liền sẽ bị kéo tráng đinh, mà cái này cái gì cầu thí công pháp hắn cũng không quan tâm. Dứt khoát liền ở lại bên ngoài nhìn nhìn có cơ hội hay không làm sự tình. Thân vì lão lục liền phải chịu được buồn tẻ, làm sự tình giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải tùy thời tùy chỗ liền có thể làm. Ta Đàm Phong hành tẩu tu chân giới nhiều năm dựa vào là cái gì? Liền là một đôi mắt, một đôi có thể là nhìn đúng thời cơ ánh mắt. Lại thêm tâm như chỉ thủy tâm cảnh, làm sự tình liền phải cười lấy làm. Ha ha, làm ngươi mẹ. Đàm Phong tức giận một quyền nện trên đồng cỏ. Ngoá nó, cái này đám vương bát đản, đánh cái phá trận pháp đánh nửa ngày. Về nhà nuôi hài tử đi đi. Hắn đứng xa xa nhìn, mặc dù không biết rõ bên trong cụ thể là chuyện gì, nhưng là cũng có thể đoán đến một hai. Để hắn tuyệt vọng là đám kia người lúc này làm sự tình hắn còn thật không có biện pháp làm sự tình, đây cũng chính là hắn bực bội nguyên nhân một trong. Nghĩ nửa ngày nghĩ không đến thế nào làm sự tình, hắn cảm thấy rất thất bại. Hết lần này tới lần khác cái này bầy vương bát đản đánh cái phá trận pháp đánh nửa ngày. Giống như là cảm nhận được Đàm Phong bực bội, Lệnh Hồ Thanh Dương lúc này đúng lúc oanh mở trước mắt cột đá trận pháp. Ha ha ha, mặc dù mệt không nhẹ, nhưng là Lệnh Hồ Thanh Dương tâm tình lại là cực tốt. Cười hai tiếng liền đem tay đè tại cột đá phía trên, một lát về sau hắn mang theo mỉm cười tìm một góc vắng vẻ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không bao lâu Tào Lệ Phong cũng là công phá trận pháp, thu hoạch đến Âm Quỷ Đao. Mang theo ý cười cũng tìm một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất ngờ có người công phá trận pháp thu hoạch đến cơ duyên, theo sau tìm một chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cung điện bên trong một lúc yên tĩnh trở lại, đám người một bên lẫn nhau cảnh giác đồng thời, một bên khôi phục tự thân trạng thái. Sau một hồi lâu, đám người trước sau mở hai mắt ra. Lệnh Hồ Thanh Dương đứng lên đến cất cao giọng nói, chư vị, bên trong còn có cơ duyên, đại gia tin được tại hạ lời nói chúng ta cùng nhau tiến đến tìm một chút. Không cần lo lắng, bên trong cơ duyên hẳn là đầy đủ, liền tựa như chỗ này công pháp. Đồng thời nghĩ đến sao chỗ này công pháp còn muốn chân quý. Lệnh Hồ Thanh Dương lời nói hấp dẫn đại gia chú ý, nghe lấy Lệnh Hồ Thanh Dương vẽ bánh nướng cũng là kích động không thôi. Suy cho cùng mới vừa thu hoạch đến cao giai công pháp hoặc là võ kỹ, tuy nói chết không ít người, nhưng là chết lại không phải chính mình, lúc này nghĩ lên đến phát hiện còn là ủng hộ an toàn. Liền là chỗ này đều có địa giai công pháp cùng võ kỹ, động dưới huyệt đâu. Nhất định càng thêm chân quý, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ muốn cơ duyên liền không khả năng không có nguy hiểm. Bọn hắn có thể lưu tại nơi này đều là dám đánh dám liều, dã tâm cực lớn. Hiện tại tính lên Lệnh Hồ gia còn có tụ bảo lâu người hết thảy còn có hơn 20 người. Đặc biệt là những cái tán tu, là chân chính đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên. Chỉ cần cơ duyên đủ lớn, có sinh mệnh nguy hiểm lại như thế nào. Tại trang tán tu cái nào không phải kinh lịch vô số trắc trở mới trưởng thành cho tới hôm nay. Tốt, Lệnh Hồ công tử đã đều cái này dạng nói, chúng ta sao có thể không đi thử một lần đâu. Không biết Lệnh Hồ công tử biết không biết rõ bên trong là cơ duyên gì. Một nhóm tán tu nghe nói đều là nhìn chừng chừng lấy Lệnh Hồ Thanh Dương, so sánh bọn hắn những này tán tu, những này đại thế lực tử đệ nhất định biết đến càng nhiều. Phi thường xin lỗi, cái này ngụy gia bí cảnh tại hạ thật không hiểu rõ, nếu không thì mới vừa chúng ta Lệnh Hồ ra người liền không biết chết. Lệnh Hồ Thanh Dương lắc đầu, một mặt thổn thức, có tán tu nhẹ gật đầu, cảm thấy Lệnh Hồ Thanh Dương nói xác thực có lý, nếu là hắn biết tất cả mọi chuyện. Mới vừa bọn hắn Lệnh Hồ ra người dự đoán một cái đều sẽ không chết. Mà có tán tu ánh mắt nhắm lại, cũng không biết tin không có. Bất quá không quản tin không tin, tại chàng không có một người cam nguyện rời khỏi. Thời gian cấp bách, mọi người cũng không có qua nhiều thương lượng, lại nói lẫn nhau cũng tin không nổi, thương lượng quá mức tỉ mỉ cũng không cần thiết. Hơn 20 người đi hướng cung điện một bên sơn động. Cái này là cái có lấy hơn một trượng rộng sơn động, đám người mới vừa đi vào liền cảm nhận được cực điểm nồng đậm linh khí, tinh thần lần lượt vì đó rung một cái. Muốn biết rõ cái này bí cảnh linh khí ban đầu liền đủ nồng đậm, mà này sơn động càng lớn, nhìn đến bên trong xác thực có cơ duyên a. Oanh, đi vào không bao xa, đột nhiên ở giữa mấy đạo lôi điện đánh xuống, kích đánh hướng đám người. Cẩn thận, hơn 20 người sắc mặt đại kinh, như là cái này là cung điện bên trong trận pháp uy lực, kia cái này một lần đoán chừng phải chết mất một nửa. Ngăn trở, tất cả người toàn lực ra tay, Lệnh Hồ Thanh Dương quát to một tiếng, theo sau thi pháp ngăn lại một tia chớp. Tất cả người đều không dám thất lễ, lần lượt ra sức. Oanh, trong tưởng tượng tử thương hơn phân nửa tràng cảnh không có xuất hiện, đại bộ phận người vẻn vẹn đầy bụi đất mà thôi. Chỉ có một cái kẻ xui xẻo một mình tự chống cự một tia chớp bị đánh chết. Đại gia không cần lo lắng, chỗ này trận pháp uy lực nên dùng không so được cung điện bên trong trận pháp, chỗ này hẳn là dùng đến thí luyện con cháu nhà họ Ngụy, nhưng là bởi vì chúng ta người nhiều vì lẽ đó uy lực cũng theo lấy biến cường. Nhìn lấy một nhóm tán tu lo sợ bất an bộ dáng, Lệnh Hồ Thanh Dương mở miệng giải thích. Nghe lấy hắn giải thích, một nhóm tán tu cũng là thở nhẹ một hơi. Chỉ cần không phải cung điện bên trong kia trực tiếp oanh sát trận pháp liền được. Một nhóm người bước chân không ngừng, tiếp tục hướng xuống đi. Cái này đám vương bát đản cuối cùng xong việc rồi. Phía ngoài cung điện Đàm Phong nhìn đến Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người lần lượt biến mất, liền lặng lẽ tiến vào cung điện bên trong. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút những kia cột đá, trực tiếp liền là đi đến cửa hang. Đáng ghét, bên trong thế mà còn có trận pháp. Trận pháp Đàm Phong tự nhiên không sợ. Nhưng là hắn sợ động tĩnh quá lớn dẫn tới Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người cảnh giác. Chờ một chút đi, Đàm Phong chờ giây lát, thẳng đến lại cũng nghe không đến sơn động bên trong tiếng oanh minh về sau, hắn lại chờ một hồi mới vào động. Bây giờ cách hẳn là đủ xa, chính mình làm ra động tĩnh bọn hắn hẳn là cũng nghe không được đi. Chỗ này trận pháp tự nhiên không làm gì được Đàm Phong, tiện tay liền phá mất từng đạo công kích. Tựa như tiến chính mình hoa viên, thảnh thơi hướng phía trước bay đi. Trên đường đi gặp đến không ít thi thể, có chút là vừa mới chết đi. Mà có chút là chết đi có một canh giờ đến nửa canh giờ không giống nhau, nghĩ đến hẳn là thừa dịp người khác tiến đánh cột đá trận pháp lúc nghĩ lấy nhanh chân đến trước, kết quả đánh giá thấp này chỗ trận pháp, lần lượt mất mạng tại đây. Đàm Phong không có mò thi, bởi vì người phía trước dự đoán đều đã mò qua một lần. Càng là hướng xuống, trận pháp uy lực lại càng lớn, gặp đến thi thể cũng càng nhiều. Lúc này ngược lại là tiện nghi Đàm Phong, bởi vì rất nhiều người chữ vật giới chỉ còn mang theo trên tay, nghĩ đến này chỗ trận pháp để người đều phân không ra tinh lực mò thi. Nhưng mà liền tính này chỗ trận pháp uy lực kinh người, đối Đàm Phong mà nói còn là không đáng giá nhắc tới. Đối với lúc trước dùng ngón tay tiện tay có thể phá, hiện tại không phải là cần thiết rút kiếm ra tiện tay phá đi. Bất quá dù vậy Đàm Phong cũng không dám đi quá nhanh, lo lắng bị người phía trước phát hiện. Ha ha ha, cuối cùng đã tới, cuối cùng là sống qua tới. Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người từ một chỗ trong động khẩu xông ra, lần lượt thở nhẹ một hơi. Đập vào mi mắt là một đồng hồ nhũ thạch động, trên mặt đất gập ghềnh. Mà từng sợi bộ có gần trượng lớn nhỏ thạch nhũ treo ngược trong sơn động tâm. Lít nha lít nhít trận pháp tuyên khắc hắn bên trên, từng cái phù văn lóe ra, số chi không rõ. Tại thạch nhũ phía dưới có lấy một cái chất liệu đá đài cao phía trên còn có một cái thạch đài. Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong tham lam, lập tức không lưu vết tích nhẹ gật đầu. Thanh Liệt, đi đi, Lệnh Hồ Thanh Dương nói một tiếng, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn còn không biết rõ này chỗ còn có hay không công kích trận pháp, vì lẽ đó một lúc ở giữa còn không dám bay loạn. Phía sau một tên Lệnh Hồ ra người vội vàng đuổi theo, hắn gọi Lệnh Hồ Thanh Liệt, lúc này chỉ còn lại hắn cùng Lệnh Hồ Thanh Dương, những người khác là chết tại nửa đường. Tào Lệ Phong không nói một lời cũng đi theo, bởi vì tụ bảo lâu người đã chết đến chỉ còn lại chính hắn. Lại về sau còn có ba tên tán tu, ba người liếc nhau cũng đi theo. Ban đầu hơn 20 người lúc này chết đến chỉ còn lại 6 người, 6 người đều là một bên đề phòng trận pháp, một bên đề phòng người khác phía sau đâm đao. Lệnh Hồ Thanh Dương vừa đi vừa quan sát bốn phía, theo sau cho Lệnh Hồ Thanh Liệt một cái ánh mắt. Đi qua hắn một đường quan sát, hiện tại đã không có công kích trận pháp, vì lẽ đó có chút người lưu lấy cũng không có dùng. Lệnh Hồ Thanh Liệt hơi hơi gật đầu ra hiệu, Lệnh Hồ Thanh Dương đứng vững quay người, chỉ lấy đài cao phía trên, chư vị, phía trên hẳn là lần này chân quý nhất cơ duyên. Nhưng là phía trên trận pháp lít nha lít nhít, nhìn đến khó đối phó ha. Chư vị nếu là tin được tại hạ, ta đi lên trước đem bảo vật lấy xuống, đến lúc lại phân như thế nào. Tào Lệ Phong không nói gì, nhưng là kia ba tên tán tu lại là sắc mặt khó coi. Cái này Lệnh Hồ Thanh Dương đánh chủ ý ai không biết. Đến trong tay hắn, không nói có thể hay không cướp về, liền là hắn cầm tới cơ duyên gì, nhiều ít cơ duyên chính mình cũng không biết. Bọn hắn nghĩ bay lên nhìn nhìn. Nhưng là thấy Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong đều không có phi hành, bọn hắn cũng không dám thử nghiệm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không được, ta không đồng ý, ta cũng không đồng ý, muốn đi cùng nhau đi. Ba tên tán tu ôm đoàn kháng nghị, những ngày đại thế lực luôn luôn bài xích tán tu, bọn hắn lo lắng Tào Lệ Phong cùng Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người liên thủ đối phó chính mình ba người, đương nhiên phải đoàn kết nhất trí. Lệnh Hồ Thanh Dương mặt lộ do dự chi sắc. Do dự một lát mở miệng nói, cùng tiến lên đi ngược lại là không có vấn đề, nhưng là người nào cũng không xác định chỗ này cấm không khỏi bay. Mà đi lên, nói đến đây Lệnh Hồ Thanh Dương chỉ trước mặt chỉ có thể hai người tiến lên cầu thang, xem ra tất cả người cùng nhau cũng không thực tế a. Lại nói, ai biết phía trên có không có nguy hiểm. Một đống người cùng một chỗ, đến lúc có nguy hiểm chạy đều không kịp. Cái này một lần ba tên tán tu đều rơi vào trầm mặc, ba người khe khẽ nói nhỏ về sau rốt cuộc làm ra quyết định. Ba người chúng ta để ta tới làm đại biểu, ta đi lên trước, các ngươi cũng phái một người ra đến. Một tên dâu quai nón đại hán đứng dậy, mở miệng nói. Đây cũng là không có biện pháp sửa tình, suy cho cùng lẫn nhau ở giữa người nào cũng tin không được người nào. Để bọn hắn ba tên tán tu đi lên trước, Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người cũng không yên lòng, lại nói liền tính Lệnh Hồ Thanh Dương mấy người nguyện ý, bọn hắn cũng không dám a. Ai biết Lệnh Hồ Thanh Dương bọn hắn sẽ không sẽ phía sau đâm đao. Hoặc là phía trên có cạm bẫy. Suy cho cùng những này đại thế lực người nhất định biết rõ một chút nội tình, bọn hắn có thể không dám đánh cược. Đã như vậy, kia liền do ta cùng ngươi lên đi. Lệnh Hồ Thanh Dương nói, còn mịt mờ cho Lệnh Hồ Thanh Liệt cùng Tào Lệ Phong một ánh mắt. Nghe nói ba tên tán tu đều là thở nhẹ một hơi, như là Lệnh Hồ Thanh Liệt đi lên kia bọn hắn liền càng lo lắng. Đi đi, Lệnh Hồ Thanh Dương đối lấy dâu quai nón đại hán nói. Ngươi đi trước, dâu quai nón đại hán cảnh giác nhìn Lệnh Hồ Thanh Dương một mắt. Lệnh Hồ Thanh Dương không thèm để ý chút nào, bật cười lớn liền một ngựa đi đầu. Sơ quai nón đại hán thở nhẹ một hơi cũng đi theo, mà bốn người sau lưng cũng là đề phòng lẫn nhau. Đến mức mặt khác hai tên tán tu ngược lại là không lo lắng sơ quai nón đại hán độc chiếm, bởi vì hắn chỉ cần không ngốc liền không biết làm loại chuyện ngu này. Bởi vì cái kia đại biểu hắn cùng tại chàng năm người là địch, đừng nói hắn một cái tán tu, liền tính là Lệnh Hồ Thanh Dương, Tào Lệ Phong cái này các loại thiên kiêu cũng chắc chắn phải chết. Không ai lên tiếng. Liền là hô hấp cũng là bé không thể nghe. Cả cái sơn động bên trong yên tĩnh một phiến, từng đạo tiếng bước chân vang lên. Vô danh loài nấm tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mang đến chút hứa rực rỡ. Ngọa tào, lớn như vậy một cái. Đàm Phong lặng lẽ đi đến, không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Cũng may mắn sau cùng mặt một đoạn đường không có trận pháp gì, hắn ngược lại là không có dẫn xuất động tĩnh gì. Đến tột cùng là cái gì bảo bối a? Hắc ám bên trong, Đàm Phong nhìn lấy chàng bên trong không khí khẩn trương. Mặc dù sơn động bên trong chiếu sáng không phải rất tốt, nhưng là dựa vào chút cơ hậu kỳ tu vi thấy rõ đồ vật còn là không có vấn đề. Gấp chết ta, Đàm Phong nghĩ muốn bay lên nhìn nhìn, nhưng nhìn thấy bên kia người không có một cái bay, chính mình cũng không dám thử nghiệm. Chết không có quan hệ gì, liền là sợ làm sự tình thất bại. Tại Đàm Phong quan chú bên trong, đi ở phía trước lệnh Hồ Thanh Dương dần dần đi đến đài cao phía trên. Lúc này hắn sững sờ ngay tại chỗ, run giọng nói, thiên A, cái này là kim đan dịch, thanh âm không lớn, nhưng là tại chỗ này yên tĩnh sơn động bên trong lại là như sấm bên tai. Cái gì, thế mà là kim đan dịch, Tào Lệ Phong cũng là ra vẻ kinh ngạc kêu la, thật sao, hai tên tán tu cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá bọn hắn còn là duy trì tỉnh táo, bọn hắn lo lắng cái này là lệnh Hồ Thanh Dương mà tính toán. Nguyên bản cùng sau lưng lệnh Hồ Thanh Dương, một mặt cảnh giác râu quai nón đại hán cũng là đại kinh. Bất chấp những thứ khác, liền nhanh bước chạy đi lên, đi tại lệnh Hồ Thanh Dương thân trước, hai tay chống tại thạch đài phía trên. Trong bệ đá có một cái lỗ khảm, bên trong có lấy một vệt màu vàng. Hắn không kịp nhiều nhìn, thất thanh nói, thế mà là thật kim đan dịch. Kim đan dịch a, một giọt liền có thể dùng để chúc cơ viên mãn tu sĩ gia tăng 6 thành ngưng tụ kim đan xác suất, đồng thời còn có thể tiết kiệm đi đại lượng công phu. Như là hắn có thể thu được, hắn có 8 thành tự tin trong vòng 2 tháng đột phá đến kim đan cảnh. Thế mà là thật, Tào Lệ Phong ra vẻ quát to một tiếng, mặc dù hắn phía trước liền có suy đoán, nhưng là sự thật liền tại trước mắt hắn cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Cái này kêu to một tiếng, một nửa cố ý như đây, một nửa phát từ nội tâm. Nói xong hắn liền bắt đầu xông về phía trước, nhưng lại không có thi triển tốc độ cao nhất. Một bên lệnh Hồ Thanh Liệt cũng là như đây, thế mà là kim đan dịch, nhanh, xông, hai tên tán tu lúc này bất chấp những thứ khác, cũng không kịp nhiều nghĩ, nhìn đến Tào Lệ Phong hai người xông về phía trước. Bọn hắn cũng không cam lạc hậu, cũng theo lấy sông tới. Dần dần vượt qua Tào Lệ Phong hai người, mà vẫn trong cơn chấn động dâu quai nón đại hán bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng là đã muộn. Phía sau hắn lệnh Hồ Thanh Dương đã một chưởng bắn tại hắn trên lưng. Cái này một chưởng đã sớm vận sức chờ phát động, nếu không phải thời gian cấp bách, không kịp cầm ra vũ khí, lệnh Hồ Thanh Dương đều trực tiếp một kiếm đi qua. Phốc, ngươi hèn hạ, dâu quai nón đại hán sau nội tâm lệnh Hồ Thanh Dương toàn lực một chưởng thế mà không có chết. Quay đầu hết mức nhìn chằm chằm lệnh Hồ Thanh Dương. Một cái búa xuất hiện trong tay, liền muốn liều mạng một lần, nhưng là lệnh Hồ Thanh Dương ban đầu liền mạnh hơn hắn, lại thêm tự thân trọng thương, lại bị lệnh Hồ Thanh Dương cầm trước tay như thế nào địch nổi. Chết cũng chỉ là vấn đề thời gian, bất quá hắn ngược lại là tạm thời kiềm chế lại lệnh Hồ Thanh Dương. Mà tại lệnh Hồ Thanh Dương lúc động thủ, Tào Lệ Phong cùng lệnh Hồ Thanh Liệt cũng đối với kia hai tên tán tu ra tay. Tào Lệ Phong đối lấy một tên hắc bào tán tu sau lưng một đao đánh xuống. Mà lệnh Hồ Thanh Liệt cũng là đối lấy một tên thư sinh ăn mặc tán tu một kiếm đâm ra. Hắc bào tán tu tối hậu quan đầu sợ hãi cả kinh, miễn cưỡng tránh thoát bổ về phía sau lưng một đao. Nhưng là cánh tay phải lại là không cánh mà bay, hỗn tạp tiên huyết tung bay tại không trung. A, này người kêu thảm một tiếng, liền lăn qua một bên. Tào Lệ Phong hoàn toàn không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, liền đi theo. Sớm liền đoán đến các ngươi hội cái này dạng, kia tên thư sinh ăn mặc tán tu tuy kinh không hoảng, vội vàng ở giữa trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đâm ra, có thể sống đến lúc này, hắn tự nhiên không phải yếu ớt. Kia liền không tin, chính mình đánh không lại lệnh Hồ Thanh Dương, còn đánh không lại một cái không có danh tiếng lệnh Hồ Thanh Liệt. Mũi kiếm đối lên mũi kiếm, như cây kim so với cọng râu. Đinh, không được, đụng nhau một chớp mắt, thư sinh liền là cực kỳ hoảng sợ, cự lực dùng trên mũi kiếm chuyển đến, cầm kiếm tay không khỏi tê dần. Hắn biết mình sơ suất, nghĩ không đến đó người cư nhiên như thế mạnh. Liền là này người đều mạnh hơn chính mình, kia lệnh Hồ Thanh Dương đâu? Không kịp nghĩ nhiều, lệnh Hồ Thanh Liệt một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh tới. Một chiêu so một chiêu xảo trá hung mãnh, cuối cùng thư sinh tay bên trong kiếm bị lệnh Hồ Thanh Liệt một kiếm đẩy ra. Bên trong môn mở rộng, lệnh Hồ Thanh Liệt tiến thẳng một mạch, một kiếm đâm ra, lạnh xuyên tim. Oa, thư sinh một cái tiên huyết phun ra, nhìn lấy đâm vào trái tim trường kiếm, mắt lộ ra mê mang. Hắn cuối cùng vẫn là vì mình khinh địch mà bỏ ra đại giới, như là hắn cùng lệnh Hồ Thanh Liệt công bằng một chiến, hắn có lẽ mấy chục cái hiệp mới hạ xuống bại. Nhưng là thứ nhất hắn khinh địch, thứ hai mất đi trước tay, cuối cùng kiên trì mấy chiêu liền bại vong ngay tại trận. Ha ha, hắn cười cười, ta chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Cười thảm một tiếng, hoàn toàn không để ý đâm xuyên trái tim trường kiếm, tiến lên trước một bước. Theo sau tại lệnh Hồ Thanh Liệt ánh mắt khó hiểu bên trong, thư sinh ôm lấy hắn. Thư sinh cuồng bạo năng lượng trong thân thể trào lên, cả cái người bành trướng một vòng. Không tốt,